Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, siêu cấp máy phụ trợ. Tháng 3 Giang Nam đầu mùa xuân, nhất là mưa dầm liên miên. Ngày bình thường hoặc là tinh không vạn lý, hoặc là mưa phùn liên hạ nhiều ngày, không nói ra được ẩm ướt khó chịu. Bên hồ nhỏ Thạch Đình bên trong, một thiếu niên nằm nghiêng tại trúc ghế đu phía trên, vừa đọc sách vừa ăn trong tay trong vắt hoàng tuyết lê. Khi thì nhíu mày, khi thì thấp giọng chửi mắng. Ngoài đình sắp đặt bức rèm che nửa chặn nửa che, đem thỉnh thoảng từ bên ngoài rơi xuống nước tiến đến giọt mưa cho hết ngăn cản xuống tới. Cuối cùng dọc theo châu nhi xuyên chậm rãi giọt vung phía dưới bàn đá xanh. Tiếp theo bắn tung tóe hóa thành bọt nước nhỏ tứ tán ra. Bất học vô thuật, một phế vật, lời không biết, ngươi là heo à? Tần Nguyệt Sinh nhức đầu che lấy mình mặt mũi, không ngừng miệng phun trợ búa lưu manh thô bỉ ngữ điệu. Đi vào cái này thế giới đã có 3 ngày, đã từng quá khứ không đề cập tới. Tần Nguyệt Sinh cũng coi là hơi quen thuộc mình cái này thân phận mới. Tần Nguyệt Sinh, Tần Phủ Đại Thiếu Gia, 15 tuổi, có cái chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, có vẻ như năm nay mới 10 tuổi. Đối phương ký ức tại mấy ngày nay bên trong, bị Tần Nguyệt Sinh đều hấp thu tiêu hóa. Có thể nói bây giờ Tần Nguyệt Sinh tại thường ngày sinh hoạt bên trong, trên cơ bản sẽ không bị thân cận người cho nhìn ra sơ hở gì. Hắn có thể thư thư phục phục tiếp tục làm cái này Tần Phủ Đại Thiếu Gia. Nhưng vấn đề tới, Tần Phủ Lão Gia Tần Phong trung niên có con, yêu thương căn này dòng độc đinh có thể nói là yêu chiều đến cực điểm. Tần Nguyệt Sinh thuở nhỏ được sủng ái, xuất sinh chính là Tần Phủ bên trong hiếm thấy chân bảo. Người người đều đem hắn nâng ở trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ăn ở, thường ngày hết thảy đều có nha hoàn cùng mama tỉ mỉ chăm sóc. Tư thục, Tần Nguyệt Sinh, quá mệt mỏi, không có ý tứ, không muốn học. Tần Phong, tốt tốt tốt, vậy ngươi đi chơi, ăn chơi đàng điếm. Tần Nguyệt Sinh, ta muốn đi chơi, nhưng là thiếu tiền. Tần Phong, tốt tốt tốt, ta cho ngươi tiền, như thế, như vậy, người này sống đến 15 chi linh. Trong đầu vậy mà là ngay cả 50 cái chữ từ ngữ lượng đều không có. Để thay thân phận của hắn, Tần Nguyệt Sinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Cái này thế giới văn tự mặc dù cũng là chính chính phương phương, nhưng cùng Tần Nguyệt Sinh kiếp trước sở học chữ Hán rất là khác biệt. Cả hai ở giữa không cách nào chung, liền dẫn đến Tần Nguyệt Sinh bây giờ đơn thuần một văn mù. Muốn từ trong thư phòng những cái kia thư tịch ở trong hiểu rõ một chút cái này thế giới tình huống cụ thể đều làm không được, mà bởi vì nguyên chủ từ tiểu một đường cự anh đến lớn, trong trí nhớ trống không không hàng đáng sợ. Chưa biết Tần Phủ ở vào thành Thanh Dương bên trong, thành Thanh Dương lâm dựa vào Cô Tô sông, trên sông khi thì sẽ có từ thượng lưu lái tới cập bờ Cẩm Tú hoa thuyền bên ngoài. Không còn gì khác biết, tri thức lượng mỏng manh đến để người giận sôi. 3 ngày đến nay, Tần Nguyệt Sinh trừ thỉnh thoảng sẽ hướng nha hoàn mà hỏi thăm một chút tình báo bên ngoài, phần lớn thời gian đều tiêu vào học tập trẻ nhỏ biết chữ sách, Tam Tự Kinh, phía trên. Nhưng loại này đồ vật chỉ dựa vào 3 ngày lại có thể học được bao nhiêu đồ vật. Này mới khiến Tần Nguyệt Sinh mỗi ngày học được tức giận vô cùng, liền nhịn không được há miệng giận mắng, tính toán cái kia đồ vật thời gian cũng nhanh đến, không biết mở ra sau sẽ đối ta có cái gì trợ giúp. Buông xuống trong tay sách, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhìn chăm chú nhìn thẳng vào phía trước. Liền thấy một đầu màu trắng văn tự thình lình tại trong không khí hiển hiện. Hiện ra tại hắn trước mắt, nhắc nhở, kích hoạt đếm ngược, 00:09. Đầu này văn tự là Tần Nguyệt Sinh tại vừa tới cái này thế giới ngày đầu tiên, trong lúc vô tình phát hiện được, khi đó văn tự bên trên biểu hiện con số là 72 giờ. Theo 3 ngày trôi qua, dưới mắt cũng chỉ thừa ngắn ngủi 1 phút. Khi đếm ngược 1 giây sau cùng kết thúc, Tần Nguyệt Sinh trước mắt những cái kia văn tự bỗng nhiên phát sinh biến hóa lớn. Sao sao sao sao siêu cấp máy phụ trợ thuộc tính, kỹ năng, cường hóa, phân giải, dung hợp. Người thuộc tính, lực lượng, 0, 4, yếu, nhanh nhẹn, 0, 3, chậm, thể chất, 0, 3, chênh lệch, tinh thần, 0.9, người bình thường, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, toàn năng tinh túy, 0, người kỹ năng, ăn cắp, 0/10, mới học phi đao thuật, 0/10, mới học sao sao sao sao hơi tốn hao nửa nén hương thời gian. Tần Nguyệt Sinh liền triệt để hiểu rõ cái này siêu cấp máy phụ trợ cách dùng. Đồng thời làm minh bạch các loại số liệu đại biểu hàm nghĩa cùng quản lý. Người thanh thuộc tính bên trong 5 chiều tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là nhìn mặt chữ ý tứ đều có thể lĩnh hội minh bạch. Nhưng cái này toàn năng tinh túy là cái gì? Lại làm như thế nào đạt được? Tần Nguyệt Sinh lại là một điểm đầu mối đều không có. Người kỹ năng bảng bên trong, ăn cắp cùng phi đao thuật 2 cái này kỹ năng tồn tại là để Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối không ngờ rằng. Vốn cho rằng Tần gia đại thiếu gia là cái sống ở nhà ấm bên trong phế vật. Nhưng ai có thể tưởng hắn vậy mà nhiều bao nhiêu ít vẫn có chút đồ vật. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh cũng hồi tưởng lại 2 cái này kỹ năng đến cùng là thế nào tới. Ước chừng là mấy năm trước kia, Tần Nguyệt Sinh có lần ra ngoài cùng hảo hữu đi Yên Liễu chi địa uống rượu. Uống đến say hô hô lúc, bên ngoài đột có ầm ĩ thanh âm, lại là một đại hán bị mấy thanh lâu hộ viện đè xuống đất hành hung. Say rượu Tần Nguyệt Sinh tiến lên hỏi thăm nguyên nhân, biết được đối phương là tại nơi đây đi trộm, bị bắt lại sau mới có một màn như thế. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp xuất ra 1 thanh bạc để bọn hắn thả người. Kia đại hán cũng là có ơn tất báo, không phải cầm 2 bản thư tịch đưa cho Tần Nguyệt Sinh làm cảm tạ. Nhưng không biết chữ Tần Nguyệt Sinh nào có hứng thú đi xem cái này. Tại từ đối phương nơi đó biết được cái này 2 bản thư tịch là chữ phối hoa. Dù cho không biết chữ cũng có thể học được trong sách kỹ xảo về sau. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhận lấy, trở về Tần Phủ sau biếng nhác luyện mấy ngày. Liền không biết để qua một bên tại nơi nào dùng để đệm góc bàn. Bởi vì chuyện này quá nhỏ, lại thời gian xa xưa, Tần Nguyệt Sinh không trải qua nhắc nhở thật đúng là hồi tưởng không dậy nổi việc này tới. Bây giờ ngẫm lại, ăn cắp cùng phi đao thuật 2 cái này kỹ năng hẳn là kia 2 bản thư tịch công lao. Chủ động lựa chọn phân giải công năng là không phân giải, tam tự kinh. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự điểm xuống là muốn thử xem cái này phân giải công năng hiệu quả. Tam tự kinh khoảnh khắc biến mất, phân giải thành công, thu hoạch được thông dụng văn tự phân biệt. Tần Nguyệt Sinh trong tay lập tức liền xuất hiện một cái phảng phất khí cầu trùm sáng. Theo hắn nhẹ nhàng bóp, quang đoàn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành chút ít vụt ánh sáng chui vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Lúc này lại hướng thanh kỹ năng bên trong nhìn lại, ban đầu 2 cái kỹ năng bây giờ đã tăng thêm đến 3 cái. Cái thứ 3 chính là thông dụng văn tự phân biệt, 0/160, nắm giữ bị động 1, văn tự thân hòa, người học tập văn tự độ khó sẽ giảm xuống, bị động 2, văn tự sở trường, người học tập văn tự tốc độ sẽ tăng nhanh. Bỗng nhiên Tần Nguyệt Sinh trong đầu trực tiếp nhiều hơn ngộ ra, kia là tam tự kinh, bên trong toàn bộ văn tự. Hắn đều đã nhận biết, tốt đồ vật, Tần Nguyệt Sinh đối cái này phân giải công năng tỏ vẻ ra là cực lớn tán thưởng. Cái này xem như tiết kiệm mình đại lượng thời gian, đồng thời cũng không tiếp tục cần vì không biết chữ mà phiền não. Đem trong tay ăn vào thừa nửa cái tuyết lê thả vào trong hồ. Dẫn tới đại lượng đỏ trắng cá chép từ 4 phía bơi lại, tranh nhau cướp đoạt. Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy hướng thư phòng phương hướng chạy tới. Cái này rốt cục có thể hào hào hiểu rõ một chút cái này thế giới tình huống cụ thể. Tần Phủ làm thành Thanh Dương bên trong một đại danh cửa vọng tộc. Trong thư phòng tàng thư tự nhiên là không phải số ít. Từ các loại đại gia trước tác đến dân gian tiểu thuyết. Có thể nói là tương đương phong phú. Đương nhiên những này đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, lại là không có gì hứng thú. Hắn muốn nhìn chính là loại kia ghi chép địa lý, sử sách, sử ký, các nơi dân tục tập tục loại hình phổ cập khoa học loại thư tịch. Tại trên đường đi nha hoàn cùng gia đình tiếng chào hỏi bên trong, Tần Nguyệt Sinh nhanh chân chạy vào thư phòng. Lập tức liền án chiếu lấy trên giá sách thư tịch danh tự đến tìm kiếm từ bản thân cần có mục tiêu. Rất nhanh hắn liền xuất ra một bản tên là Tử Vi Thảo Đường bút ký, làm giấy dầu thư tịch. Nhanh chóng lật xem, thành Thanh Dương chính là Giang Nam Tô Châu cảnh nội một huyện thành. Thuộc Đại Đường Quốc Thổ, tương đối xảo chính là cái này Đại Đường Quốc Kinh Thành cũng tên Trường An. Tại đại đường phương Bắc, là Bắc Liêu, Kim, Tây Hạ Tam Đại Du Mục Tiểu Quốc, cũng vì đại đường nước phụ thuộc, mỗi năm đều cần phái thành viên hoàng thất xuôi nam vào kinh thành tiến cống. Tại đại đường phương Tây, thì là chưa giáo hóa dã man tử, bình thường cư trú ở hoang sơn dã lĩnh ở trong, mà tại những này đã biết địa khu bên ngoài, là mọi người chưa thăm dò qua không biết khu vực. Trong đó chi nguy hiểm, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là sinh mệnh cấm khu. Dù là giang hồ cao thủ tiến đến thăm dò cũng rất khó giữ được tính mạng mình chu toàn. Đảo đảo, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên phát hiện đến một chút không thích hợp nội dung. Đại đường kiến vũ 36 năm, Đông Hải có 16 chiếc thuyền đánh cá ra biển đánh cá lúc biến mất. Trên thuyền ngư dân tin tức hoàn toàn không có. 40 năm về sau, những cái kia thuyền đánh cá lần nữa xuất hiện, chứ ngư dân vẫn như cũ bảo trì 40 năm trước tướng mạo. Tự xưng ra biển vẻn vẹn một ngày, nhưng trong nhà phụ mẫu vợ con sớm đã chết đi hoặc già yếu. Việc này chính là năm đó một đại quái đàm. Đại đường kiến vũ 72 năm. Ba Thục Thành Khánh Thành giã ngoại có một nhỏ miếu, ba tên người qua đường nửa đêm ở tạm, hôm sau phát hiện hai chết một tổn thương, người sống sót điên điên khùng khùng, lại nói chính là miếu bên trong nê Bồ Tát hiển linh giết người. Coi là thật quái dị vô cùng, đại đường phong hưng 21 năm, thành Biện Kinh một hộ bốn chiếc người ta treo cổ tự tử tại trên xà nhà. Thân thể không có chút nào vết thương, nhưng khi mổ tác mở ngực mổ bụng nghiệm thi sau lại phát hiện cái này bốn trong thân thể không gây. Ngũ tạng lục phủ, mấy ngày về sau, nghiệm thi mổ tác bị phát hiện treo cổ tự tử ở trong nhà xà nhà. Đại đường phong hưng 83 năm, trong đêm ra ứng huyện giã ngoại nghe nói xuất hiện trăm người nâng đèn du hành. Mắt thấy người hơn 10 người cỗ đều bệnh nặng một trận. Có thậm chí một bệnh không dậy nổi. Như vậy mất đi, đại đường vĩnh lạc 30 năm. Thành Trường ăn rất nhiều bách tính nhìn thấy có áo trắng nữ tử tại trong kính hành tẩu. Mấy ngày sau một bộ phận người chết thảm ở trước gương. Có mang không đầu, đầu lâu chẳng biết đi đâu. Trên sách ghi lại cùng loại sự kiện số lượng rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh càng xem càng nghiêm túc, đem mỗi một đoạn văn tự nội dung đều cho lặp đi lặp lại xem mấy lần. Nhưng kết quả lại là càng xem càng tâm kinh đảm hàn. Trong lòng không hiểu bất an, cái này thế giới giống như có chút không thích hợp a, trừ một chút nguyên nhân cái chết có chút ly kỳ, khó mà giải thích nguyên nhân thương vong sự kiện bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh còn nhìn đến một chút càng quỷ dị hơn sự kiện ghi chép. Tỷ như đại đường vĩnh lạc 45 năm, phương Bắc Đại Mạc biên tái bỗng nhiên ngay cả phá mấy ngày gió lớn. Mê vụ che khuất bầu trời, biên tái đông đảo tướng sĩ tại bão cát sương mù ở trong ẩn ẩn nhìn đến cao hơn 10 trượng to lớn. thân ảnh, nhưng lập tức một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Khi xem hết một trang cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi đem thư tịch khép lại, thật sâu thở hắt ra. Cái này thế giới có hay không như thế nguy hiểm a? Ngay cả nguyên chủ người ngu xuẩn như vậy đều bình an vô sự sống 15 năm. Đừng vừa đến ta cái này mỗi ngày có quái sự ở bên người phát sinh a. Đi đến ghế gỗ bên cạnh trước, ngồi xuống, Tần Nguyệt Sinh bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ có được siêu cấp máy phụ trợ, cũng coi là có cái thực lực át chủ bài. Bằng vào siêu cấp máy phụ trợ tự mang phân giải cùng cường hóa hai cái này công năng, hắn chỉ cần hơi thông minh cơ linh một điểm, tại cái này thế giới thượng ứng chẳng lẽ sinh hoạt quá chênh lệch. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh suy tư siêu cấp máy phụ trợ bên trên cái kia toàn năng tinh túy đến cùng làm như thế nào lấy được thời điểm, chợt có tái đi mập trắng mập tiểu nha hoàn liền từ bên ngoài thư phòng mặt chạy vào, đồng thời gấp rút vội vàng nói ra: đại thiếu gia, lão gia cho ngươi đi Thanh Tùng đón khách đường, có khách nhân đến. Tần Nguyệt Sinh buồn bực: tới thì tới nha, cái này không cần thiết để ta đi đón khách đi, nói thế nào ta đều là đại thiếu gia. Không phải a, đại thiếu gia, đây không phải là phổ thông khách nhân, là lão gia cho ngươi từ tiểu chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thản nhiên, sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, một mặt cổ quái nói: ngươi đừng nói cho ta, ta lập tức liền bị người khác cho từ hôn. Tiểu nha hoàn sững sờ: làm sao có thể a đại thiếu gia, Tô gia tiểu thư là tới cho ngươi đưa dược thiện. A, kia không sao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.